Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403. Tướng quân đâu? Hai, lão Lư lắc lắc đầu nói, không có gì tiến triển, xem ra phải đợi đến cầm khói đen xong trong kia chiếc cùng an thuyền đẩy ra ngoài về sau. Có từ trên người nó tìm kiếm manh mối. Thẩm Phúc nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem, ta cầm Ngao chủ nhiệm gọi tới, Ngao chủ nhiệm dưới nước bản lĩnh chúng ta đều rõ ràng nha. Chỉ cần hắn xuất thủ, cầm kia cùng an thuyền đẩy ra ngoài vẫn dễ dàng. Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì cùng an thuyền? Thẩm Phúc muốn mở miệng, lão Lư ngăn lại hắn, nháy mắt ra hiệu hắn không cần nói. Sau đó hắn tựa hồ lại sợ đắc tội Ngao Mộc Dương, liền giải thích nói, có một số việc ngươi cùng Ngao chủ nhiệm nói không có gì, nhưng hai cái này huynh đệ cũng không cần phải biết. Lời nói này nghe vào Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân sóng trong lỗ tai cũng không hay chịu, nhưng hai người không có biện pháp, ai để cho bọn họ không có bản lãnh thắng đối phương tôn trọng. Du Tân sóng tính tình ngay thẳng, hắn bưng lên chén nói, ta cũng không muốn biết các ngươi bẩn sự tình, vậy các ngươi ở chỗ này trò chuyện a, Lâm ca chúng ta hồi trong khoang thuyền đi ăn. Thẩm Phúc kéo lấy hắn nói, này nha, ngươi xem ngươi, tuổi trẻ, quá xúc động. Hắn rồi hướng lấy lão Lư nói, ngươi gạt hai cái này tiểu tử có làm được cái gì? Dựa vào chính các ngươi có thể đem kia cùng an thuyền cho đẩy ra ngoài, còn không phải có dựa vào hai cái này tiểu tử. Hiện tại các ngươi lại không có tra được đầu mối gì, về kia chiếc cùng an thuyền có cái gì không thể nói? Lão Lư cười cười nói, Thẩm giáo sư nói đúng, ngươi cho bọn hắn nói một chút a. Thẩm Phúc hỏi bọn hắn nói, các ngươi biết cùng an thuyền sao? Chính là Minh Thanh thời đại phúc thuyền. Trịnh Tùng Lâm gật gật đầu nói, phúc thuyền ta biết, một loại đơn long cốt đáy nhọn thuyền, chúng từ Tống Nguyên thời kỳ liền xuất hiện, sách cổ đã nói chúng thượng bình như nhất định, hạ bên cạnh như đao, quý kia có thể phá sóng mà đi. Thẩm Phúc gật đầu nói, đúng, chính là loại thuyền này, dưới nước suối nước lạnh khu trong phạm vi liền có như vậy một chiếc thuyền đắm, chúng ta chuẩn bị đem nó đẩy ra ngoài, này tương đối khó khăn, đến lúc đó còn phải dựa vào các ngươi nha. Trịnh Tùng Lâm nghi ngờ hỏi, chúng ta đây là muốn vớt thuyền đắm sao? Thẩm Phúc cười nói, cũng không tính là a, không cần cầm thuyền lôi ra mặt biển, nó đó chính là một chiếc toái thuyền, đem một vài bộ phận từ suối nước lạnh khô kéo dài tới ngoại vi hải vực là được. A đúng, các ngươi không biết suối nước lạnh khô ý tứ a, ta cho các ngươi giải thích nữa một chút. Trịnh Tùng Lâm nói, ngày hôm qua có người cho chúng ta giải thích, là đáy biển phía dưới khí thiên nhiên vật thủy hóa phân giải sản sinh một ít thể lưu chất hợp thành, từ đáy biển mặt ngoài tràn ra, như vậy hình thành khu vực chính là suối nước lạnh khu đúng không? Thẩm Phúc nói, một chút không sai, suối nước lạnh khu nhiệt độ cùng phụ cận đáy biển nhiệt độ cơ bản nhất trí. Nó chính là tràn ra thể lưu dầu có metan, lưu hóa hydro cùng carbon dioxide đều chất hợp thành mà thôi. Chút nào không có nguy hiểm. Du Tân sóng bất mãn nói, Thẩm giáo sư, chúng ta nguyên lai đã nói là lặn xuống nước thu thập mẫu, như vậy lại đổi thành thuyền đắm vớt, cùng chúng ta hiệp nghị có xung đột nha. Thẩm Phúc cười ha hả nói, không xung đột, không xung đột. Không phải là cho các ngươi đi dưới nước kéo thuyền, chính là giúp đỡ Lô Tiên Sinh bọn họ bình tĩnh vì, bọn họ cũng sẽ giúp chúng ta tiến hành thu thập mẫu. Các ngươi không phải là lo lắng khói đen xong bên trong nhiệt độ quá cao làm bị thương người sao? Có chút nguy hiểm sống là Lô Tiên Sinh cùng bạn hắn giúp chúng ta tới làm. Du Tân sóng còn là bất mãn. Trịnh Tùng Lâm cho hắn nháy mắt ra hiệu hắn không cần nói. Bởi vì hắn chú ý tới đối diện kinh công đều một nhóm người lại bắt đầu sắc mặt phát trầm. Hai người qua loa ăn vài thứ rời đi. chờ bọn hắn vừa đi. Thẩm Phúc nói nội dung liền nhiều hơn một chút. Ngao chủ nhiệm ngươi có thể không biết, ở cái địa phương này phát tiết cùng an thuyền là có ý nghĩa trọng đại. Quân Thanh thủy sư chiến hạm chủ lực đình thuyền cùng Thái Khiên cự thuyền kỳ thật chính là cùng an thuyền. Ngao Mộc Dương không có hứng thú, nhàn nhạt nói, a hát, rất nhanh hắn cũng ăn no, liền cùng Hắc Long một chỗ trở lại cho bọn hắn an bài trong khoang thuyền. Hắc Long đầu cái vạc lớn tử, bên trong đều là đầu heo thịt, mặt khác hắn còn không biết từ nơi nào trêu ghẹo nửa cái tim heo. Cầm lọ nhét tràn đầy, có người gõ cửa. Ngao Mộc Dương mở cửa thấy được Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân Sóng hai người. Kiến thức tay hắn đoạn, hai người đối với hắn bội phục không thôi. Du Tân Sóng vừa vào nhà liền đối với hắn cúc cái cung nói. Ngao ca, vừa rồi may mắn ngươi hỗ trợ, bằng không ta hôm nay cần phải ăn đau khổ lớn. Ngao Mộc Dương đỡ lấy hắn nói. Này, khách khí cái gì, quen biết tức là hữu duyên. Đều là chuyện phải làm sự tình. Trịnh Tùng Lâm nói, Ngao ca rộng thoáng, về sau ngươi chính là hai ta đại ca. Nói Ngao ca, ta như thế nào cảm giác họ Lô đám người kia rất không thích hợp. Nhắc tới lão Lư một đám, Du Tân Sóng liền phát hỏa, bọn họ liền là một đám lưu manh, thổ phỉ, Mã Đức Ngao ca ngươi là không thấy hai ngày trước bọn họ giảng. Thật giống như trên thuyền người đều là bọn hắn nô lệ giống như. Kia phó sắc mặt đừng đề cập nhiều đáng giận. Trịnh Tùng Lâm gật đầu nói. Đúng, tiểu ba ngày hôm qua liền không nhịn được nghĩ theo chân bọn họ làm một trận. May mắn hắn không có động thủ. Nếu là không có Ngao ca, hai người chúng ta như vậy chính là nhiều hơn nữa hơn mấy cái cũng phí công. Cấp nhân gia đưa đồ ăn mà thôi. Du Tân Sóng hậm hực nói, vậy cũng chưa chắc, chủ yếu là ta hôm nay bị đánh cái xuất kỳ bất ý, người mau đỡ ngược lại a. Trịnh Tùng Lâm cười, rộ lên, chính là để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngươi có thể như thế nào đây. Nói Ngao ca, ta đã cảm thấy lần này sự tình không đúng, ngươi có hay không như vậy cảm giác. Ngao Mộc Dương trầm ngâm nói, ta vừa tới. Rõ ràng còn không nhiều. Bất quá này dù sao cũng là Trung Khoa Viện Tổ nghiên cứu khoa học thuyền. Hẳn là không có việc gì. Chúng ta yên tâm hảo. Ngay cả có sự tình, chỉ cần có Ngao ca hai chúng ta cũng không sợ. Trịnh Tùng Lâm nhanh chóng cho hắn ném cái mũ cao. Đại thụ phía dưới hảo hóng mát đạo lý hắn là hiểu. Du Tân Sóng nói. Tổ nghiên cứu khoa học ta cũng hiểu được không có việc gì. Chính là cái kia họ Lô một nhóm người không đúng. Trên thuyền đặc biệt cầm lớn nhất một cái khoang lưu lại cho bọn hắn. Cũng không biết bọn họ buổi tối ở bên trong trêu ghẹo cái gì. Sạch mang thần bí, Trịnh Tùng Lâm nói. Trước kia ta cũng không hiểu. Bất quá bây giờ đại khái rõ ràng. Bọn họ dường như là nghĩ vớt một chiếc thuyền đắm. Nhất định là tại trốn tại cái đó khoang thuyền trong phòng thiết kế phương án. Hai người cầm lão, lư một nhóm tương ứng khoang báo cho Ngao Mộc Dương. Khoang vị trí tại đuôi thuyền, ngoài cửa trả lại nuôi dưỡng một con chó. Nghe bọn hắn nói đến đây, Ngao Mộc Dương mãnh liệt đứng lên. Ngoạt tàu, tướng quân đâu này? Bọn họ là mang theo tướng quân lên thuyền. Kết quả không biết nó lúc nào không thấy. Lúc ăn cơm sau Ngao Mộc Dương trả lại suy nghĩ muốn tìm nó kia mà. Kết quả sau đó phát sinh xung đột. Hắn cầm này việc sự tình cấp quên mất. Hắc Long nhún nhún vai biểu thị không rõ ràng lắm. Hắn giơ lên một lọ đầu heo thịt cho lão Ngao nhìn. Nguyên lai đây là hắn cho tướng quân chuẩn bị cơm tối. Lão Ngao còn tưởng rằng hắn muốn làm bữa ăn khuya nha. Hắn này vừa hỏi. Trịnh Tùng Lâm hai người sững sờ. Tướng quân, đâu tướng quân? Ngao Mộc Dương nói, chính là ta nuôi dưỡng một con chó. Ta đem nó cho này. Lão Lư bọn họ cái kia chó giữ nhà là chó đực, trả lại là chó mẹ. Đi, đi xem một chút, ta con chó kia tám phần theo chân bọn họ chó sống chung một chỗ. Nghe xong lời này, Trịnh Tùng Lâm gấp, vậy nguy cơ hiểm, bọn họ nuôi dưỡng là một mảnh bít khuyển, đặc biệt hung ác. Bốn người tại hành lang trong vội vã đi tới, rất nhanh đến đuôi thuyền vị trí. Sau đó thấy được tướng quân đang ghé vào một con chó bít khuyển trên lưng có thể lực lay động bờ. Mông, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.